Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, chương 127, đối với người khác hung ác. Đối với mình ác hơn. Chương bắp, hai chương bắp cho 20 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du ẩm ẩm. Kinh thiên động địa bạo tạc, mang theo phóng lên tận trời dọa người lửa. Tại Battle Water đảo đất liền nổ tung. Hơn 100 mét cao hỏa trụ lập tức xông lên chân trời. Hóa thành một đôi to lớn liệt diễm cánh gào thét lên vuốt. Phảng phất tại liếm láp lấy hôn ám bầu trời bụng. Cuồn cuộn khói đen hóa thành to lớn cây nấm mây bốc lên lấy. Tại cuồng phong cùng sóng nhiệt quét sạch dưới. Giống như hóa thành thiên ngoại ác ma màu đen cự trảo. Vừa đi vừa về xé rách lấy. Một bóng người phi tốc từ trung tâm vụ nổ phạm vi triệt thoái phía sau mà ra. Phía sau cánh chim màu đen nhẹ nhàng chấn động. Rơi vào quân hạm bong thuyền. Ngươi được lắm đấy a. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thật đem cái này tên điên dẫn đến đây. Cô mây nhìn xem trước mặt mình. Đầy thương tích. Cả người phảng phất từ huyết sắc chảo nhuộm bên trong vớt đi ra giống như Adam Ri. Con ngươi có chút co vào. Trầm giọng nói. Từ khi cùng Adam Ri nhận biết đến nay. Hắn liền không có gặp qua Adam Ri nhận qua nghiêm trọng như vậy mà thảm thiết thương thế. Cái này phảng phất mãi mãi cũng nắm chắc tiên cơ. Đem toàn bộ Bắc Hải đều đùa bỡn trong lòng bàn tay nam nhân. Xem ra lần này cũng là bỏ ra cái giá cực lớn. Còn lại quân hạm bên trên một đám Bắc Hải đám hải quân nhìn thấy Adam Ri. Thần sắc đều là vô cùng kích động. Ánh mắt mang theo cuồng nhiệt sùng bái mà nhìn xem hắn. Adam Ri đại nhân. Adam Ri nhìn bọn hắn một chút. Trên mặt kéo ra một vòng chật vật mỉm cười. Ngữ khí lạnh lẽo nói. Bảo trì cảnh giác. Tiếp tục công kích. 10 chiếc quân hạm đám hải quân lập tức toàn thân chấn động. Trong tay dẫn theo đủ loại vũ khí hướng phía cái kia bạo tạc trung tâm tiếp tục khởi xướng điên. Cuồng công kích. Bọn hắn vũ khí trong tay ngũ hoa bát môn. Hoàn toàn không phải hải quân bản bộ thống nhất phát xuống súng kíp. Điện từ súng sung điện. Pháo cối. Súng phun lửa, liên xạ hỏa pháo. Adam Ri thấy trong lòng âm thầm gật đầu. Nhìn ra được, Zerma 66 bên kia đã bắt đầu đem Vegapunk khoa học kỹ thuật vận dụng đến vũ khí súng ống đạn dược kỹ. Thuật cải tiến, mà mình dưới trướng Bắc Hải Hải quân, cũng là dẫn đầu hưởng dụng cái này một phần đãi ngộ. Hắn lúc này mới nhìn về phía cô mây, đưa tay tùy ý lau mặt một cái bên trên vết máu. Bên tai truyền đến liên tiếp không thông hỏa lực tiếng oanh minh cùng đại địa rung động âm thanh để. Hắn màng nhĩ có chút đau nhức. Adam Ri lắc đầu cười khổ nói. Muốn để ra hỏa này mắc câu. Cũng không dễ dàng a, không nỗ lực một điểm đại giới. Làm sao có thể để hắn tin là thật đâu. Nói đến đây, Adam Ri trong lòng đều có chút dư kinh chưa hết cảm giác. Vừa rồi dọc theo con đường này phi nước đại. Là hắn đời này đến nay nhất chật vật lần. Thậm chí để hắn nhớ tới mình năm đó ở Bắc Hải mới xuất đạo thời điểm. Bị đồng liêu phản bội. Tiếp theo bị mafia gia tộc thế lực điên cuồng đuổi theo mấy con phố nghèo túng. Cái này từng bước một đêm Golden Lion ra hỏa này dẫn đạo mình bố trí tỉ mỉ dưới vòng phục kích. Có thể nói được là cửu tử nhất sinh. Hắn trước hết khởi xướng khiêu khích. Kích thích Golden Lion đại chiến thất bại cảm giác bị thất bại cùng lửa giận. Tiếp theo gây nên tâm tình của hắn ba động. Ngay sau đó lợi dụng cái này cảm xúc kịch liệt ba động. Thi triển tự thân trái ác quỷ mị hoặc năng lực. Triệt đề tỉnh lại ra hỏa này nội tâm hủy diệt dục vọng cùng phẫn nộ. Lại có là dọc theo con đường này hắn nhất định phải cùng cái sau duy trì khoảng cách nhất định. Bảo đảm sinh mệnh mình an toàn điều kiện tiên quyết. Giống như thợ săn hạ bẫy dập dụ đồng dạng, không nhanh không chậm câu dẫn, lấy Golden Lion. Cuối cùng liền là triệt để Golden Lion lâm vào điên cuồng. Giết chóc dục vọng, hoàn toàn mất đi tỉnh táo. Để hắn có sung túc nắm chắc có thể giết chết Adam Ri. Cứ như vậy, Golden Lion liền không có biện pháp bình thường thi triển Kenbunsoku Haki tiến hành cảm giác. Hắn cũng vô pháp phát giác cái này sớm mai phục bố trí tại cái này vòng phục kích bên trong Bắc Hải. Hải quân quân đoàn, vòng này chụp lấy một vòng kế hoạch. Phàm là trong đó có bất kỳ một tơ một hào sai lầm, đều sẽ để cho mình lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Nếu như nói đây là một trận đánh cược lời nói, như vậy Adamri liền là đem tính mạng của mình đều áp chú tại cược trên đài. Cô Mây lẳng lặng nghe, ánh mắt nhìn Adamri trên thân cái kia nhiều vô số kẻ thương thế. Lâm vào lâu dài trầm mặc, hắn đời này gặp qua rất nhiều dã tâm bừng bừng nhân vật. Bắc Hải cái kia phiến hải vực mặc dù nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thế nhưng là xưa nay không thiếu tâm ngoan thủ lạt kẻ dã tâm. Hải tặc hung hăng ngang ngược, buôn lậu phạm tội phong hành, mafia gia tộc lẫn nhau đấu đá, công khai sống mái với nhau đó là chuyện thường ngày. Phản bội cùng lừa gạt càng là không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là mỗi lần nhìn thấy Adamri đang đánh cược trên đài áp chú tiền đặt cược, cô Mây đều là âm thầm vì cái trước bóp một thanh. Đây là một cái đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn người. Không tiếc lấy trọng thương làm đại giá, đều muốn đem Golden Lion dẫn vào đến cái này vòng phục kích bên trong. Hơi không cẩn thận liền sẽ tại chỗ bị giết. Dã tâm rốt cuộc không còn. Cũng chỉ có Adamri dạng này tên điên có thể làm đến loại trình độ này. Chuẩn bị chiến đấu a. Đúng vào lúc này, Adamri bỗng nhiên hít một hơi thật dài. Giơ tay lên, hắn đã không phải là Bắc Hải đô đốc. Nơi này hải quân càng thêm không phải bộ hạ trực thuộc của hắn. Nhưng lại tại hắn vô cùng rất quen nâng lên tay trong nháy mắt. Ở đây 10 chiếc quân hạm, hơn vạn Bắc Hải tinh nhuệ, toàn viên tuân theo mệnh lệnh của hắn, đồng loạt đình chỉ công kích. Đây là đủ để cho bất kỳ một cái nào bản bộ hải quân sĩ quan vì đó động dung một màn. Hỏa lực bỗng nhiên đình chỉ cuồn cuộn, khói đen lại là lượn lờ không dứt. Tại cái kia nồng đậm trong khói đen, một đạo thở dốc không chừng thân ảnh như ẩn như hiện. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.